Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1238, chương 1236 nói thật hay là lời nói dối. Cầu nguyệt phiếu, Seven Star Sword Art Festival, không hề chỉ là nhân dân cả nước cùng với học sinh kỵ sĩ buổi lễ long trọng. Càng là thất kỵ sĩ học viện buổi lễ long trọng. Các học viện ở giữa dùng Seven Star Sword Art Festival, thành tích làm tiêu chuẩn, quyết định lẫn nhau ở giữa ưu khuyết. Đây đã là một cái lưu truyền thật lâu truyền thống. Mấy năm gần đây bên trong, học viện Hagon tại Seven Star Sword Art Festival lên thành tích liền vẫn luôn rất kém cỏi, ưu tú nhất thứ tự đều chẳng qua là tứ cường mà thôi. Cho nên hội đồng mới có thể bãi miễn trước quản lý trường, nhường Shinyuji Kurono tới tiền nhiệm, vì chính là cứu vãn học viện Hagon thành tích. Hiện tại, Seven Star Sword Art Festival sắp bắt đầu, mà xem như học viện bên trong số giới thậm chí mấy chục giới đều khó gặp cấp A kỵ sĩ. Rama thế mà trực tiếp từ bỏ Seven Star Sword Art Festival tư cách dự thi. Đây đối với Shinyuji Kurono mà nói, hẳn không phải là một kiện đáng giá coi nhẹ sự tình a. Cho nên, Rama đã sớm dự liệu được, chính mình không tham gia Seven Star Sword Art Festival, sự tình nhất định sẽ dẫn tới Shinyuji Kurono chú ý. Lần này nói chuyện, nó mục đích cũng ở đây. Nói cách khác, quản lý trưởng là muốn cho ta tham gia Seven Star Sword Art Festival. Sao? Rama vô cùng thẳng thừng nói thẳng. Đổi lại đáp án, tự nhiên chỉ có một cái. Không có khả năng không nghĩ à. Shinyuji Kurono tự mình đốt lên một điếu thuốc, vừa hút, một bên buồn bực ngán ngẩm giống như nói như vậy. Ngươi đã là khó gặp tại thời còn học sinh liền có thể đạt được cấp A đánh giá Blazer, lại có thể đánh bại cái kia ma lực thế giới mạnh nhất công chúa điện hạ. Trọng yếu nhất chính là ngươi đi vai cùng năng lực đều vô cùng thực dụng. Đối với đem ma lực coi là hết thảy Mazenai mà nói, đơn giản liền là lại nhằm vào bất quá lực. Lượng, người giống như ngươi mới, đừng nói là học viện, liên minh, đều nhất định đã đang chăm chú ngươi. Mà ta lại thân phụ nhất định phải chấn hưng học viện Hagon nhiệm vụ, không muốn để cho ngươi tham gia Seven Star Sword Art Festival mới là chuyện kỳ quái. Nói như vậy lấy, Shinyuji Kurono còn vô cùng thẳng thắn nói thẳng. Nói thật, ngươi đã không quốc tịch, lại không có bình thường bối cảnh, học viện thậm chí cho tới bây giờ đều còn không biết lai lịch của ngươi. Rõ ràng thân phận có nhiều như vậy vấn đề, nhưng ta vẫn còn cho phép ngươi nhập học. Đối ngoại dùng lời giải thích chính là vì học viện Hagon thành tích thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Rama dĩ nhiên có thể hiểu rõ Shinyuji Kurono ý tứ. Chẳng thà nói, đối ở phương diện này, Rama chính mình cũng hết sức kinh ngạc. Dù sao, nguyên bản thời điểm, Rama có thể là làm xong chính mình điền nhập học thư mời tư liệu không bị tiếp nhận chuẩn bị tâm lý. Kết quả lại ngoài ý muốn bị tiếp nhận, nhường Rama cũng vì đó sững sờ thật lâu. Hiện tại xem ra, thân phận lai lịch của mình như thế khả nghi, lại còn có thể thuận lợi nhập học học viện Hagon. Shinyuji Kurono công lao không nhỏ, mà tựa như Shinyuji Kurono nói, nàng sở dĩ hội cho phép dạng này người lai lịch không rõ nhập học, nó mục đích ngay tại ở nghĩ vãn hồi học viện Hagon thành tích. Dù cho không rõ lai lịch, Rama năng lực giá trị lại là hàng thật giá thật đồ vật. Đối với khao khát có thể tại Seven Star Sword Art Festival lên cầm tới thành tích tốt người mà nói, hẳn là không thể tốt hơn viện quân. Nói cách khác, nói Shinyuji Kurono là vì nhường Rama tham gia Seven Star Sword Art Festival mới cho phép hắn nhập học. Đó là không có chút nào quá đáng. Dưới tình huống như vậy, Rama thế mà tuyên bố chính mình không muốn tham gia Seven Star Sword Art Festival. Vậy liền khó trách Shinyuji Kurono sẽ tìm hắn nói chuyện. Ta bên này cũng là vì nhường hội đồng cùng liên minh thừa nhận người chính thức nhập học tư cách phí không ít khí lực, thậm chí lưng không ít cam đoan. Ngươi hẳn là có thể hiểu rõ ta vất vả a. Shinyuji Kurono xem như hoàn toàn nói thẳng bẩm báo, nhường Rama cũng có ít nhiều bội phục nha. Dù sao tiểu hắc có thể là làm thân phận lai lịch đều không rõ, ngươi làm đảm bảo nếu như ngươi là nước nào gián điệp hoặc là vấn đề phần tử phụ trách đem ngươi đưa vào học viện Hagun, tiểu hắc liền phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cho nên tiểu hắc có thể là ở trên người của ngươi hạ không ít tiền đặt cược, ngươi cũng ít nhiều thứ lỗi một thoáng chứ. Saikyo Nene chẳng biết lúc nào về tới bên này, dựa vào ở một bên trên ghế salon, đối Rama cười đùa tí tửng lấy. Đối với cái này, Rama ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tự giác. Ta thừa nhận, nếu như không có quản lý trường bảo đảm, ta nên vô phương thuận lợi nhập học. Hiện tại lại không biết đến đâu phiêu bạt đi à. Rama giang tay ra, như vậy nói, chỉ bất quá, ta là thật đối Seven Star Sword Art Festival không có hứng thú gì à. Rama lời nói nhường Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đều nhìn nhau liếc mắt. Ta có thể hỏi một chút lý do sao? Shinyuji Kurono lựa chọn hỏi như vậy, cái này khiến Rama sờ lên cằm của mình, có chút ý vị thâm trường, giống như nở nụ cười. Các ngươi là muốn nghe lời nói dối đâu, vẫn là muốn nghe nói thật? Rama đúng là đột nhiên nói như vậy, đây thật là có ý tứ. Saikyo Nene có chút hăng hái mà nói, cái kia trước hết để cho thiếp thân nghe một chút, lời nói dối là cái gì? Nghe vậy, Rama biểu lộ trở nên nghiêm túc. Tại Seven Star Sword Art Festival, lên đầu nhập rất nhiều nhiệt tình học sinh kỵ sĩ có rất nhiều. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là có được mục tiêu của mình cùng mộng tưởng. Vì Seven Star Sword King, xưng hào, không tiếc bỏ ra hết thảy. Cùng bọn hắn so sánh, ta chẳng qua là chỉ có ma lực cùng năng lực. Đối Seven Star Sword Art Festival, chấp nhất lại kém xa bọn hắn. Dạng này bán điếu tử thái độ căn bản không có khả năng tại Seven Star Sword Art Festival lên cầm tới thành tích tốt, cho nên ta lựa chọn từ bỏ. Rama có chút nghĩa chính ngôn từ nói ra lời nói này. Nhìn hắn cái kia vẻ mặt nghiêm túc cùng với biểu hiện, không thể không nói, lý do như vậy cũng không là đứng không vững, chỉ là này là nói dối à. Saikyo Nene bó tay rồi, vậy nói thật đâu? Shinyuji Kurono như thế truy vấn, lập tức Rama trên mặt nghiêm túc lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, triệt để bị lười nhác cùng hững hờ cho thay thế. Ta thật không muốn cùng một đám vừa mới học tập làm sao làm dùng sức mạnh học sinh cùng một chỗ cùng đài thi đấu, như thế thực sự có chút khi dễ người. Rama dùng nghe căn bản không giống đùa giỡn ngữ khí nói xong như vậy. Bởi vậy, quản lý trưởng, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Rama liền như thế phát biểu. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene lập tức đồng đều hơi sững sờ. Ngay sau đó lần lượt trầm mặc lại. Một hồi về sau, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi. Shinyuji Kurono có quyết định gì? Nhìn về phía Rama, bất quá, có một chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nghe vậy, Rama lông mày nhíu lại, làm ra cứ nói đừng ngại lắng nghe tư thái. Cũng không lâu lắm, Rama rời đi phòng quản lý trưởng, chỉ còn lại có Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene hai người. Đưa mắt nhìn Rama rời đi, thiếp thân thật đúng là có điểm tò mò lai lịch của hắn a. Tiểu hắc, Saikyo Nene cứ như vậy cười tủm tỉm mở miệng, mà Shinyuji Kurono lại chỉ là hồi trở lại dùng một câu. Kỳ thật, ta cũng bắt đầu có một chút. liền là chuyện như vậy. Cho đến giờ phút này bên trong học viện Hagun chấp trưởng giả nhóm mới đúng Rama thân phận có chút tò mò. Đến mức có thể hay không nhìn ra chút gì đó, vậy thì phải xem hai người này bản sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.